Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315: Vị diện máy truyền tin. Trở về đấu phá, kim quang này chính là từ Ninh Vinh Vinh tự thân phóng xuất ra, mang theo nồng đậm uất kim hương hương hoa, bảo quang lưu chuyển bên trong, tựa như tiên nữ hạ phàm. Kim quang mỗi một lần tăng cường đều sẽ khiến Ninh Vinh Vinh cái kia thất bảo lưu ly tháp nhìn qua càng thêm huyễn lệ, sặc sỡ lóa mắt. Lại qua một canh giờ, Ninh Vinh Vinh đánh hà hơi thanh âm từ bên cạnh vang lên, đem đồng giảng đang tu luyện chu thần giật mình tỉnh lại. Lúc này, trên người nàng kim quang đã hoàn toàn thu liễm, tay phải chính nâng chính mình thất bảo lưu ly tháp. Tại thất bảo lưu ly tháp phía dưới, mơ hồ có một vòng uất kim hương cánh hoa giống như kim quang sấn thác. Ninh Vinh Vinh cùng chu thần đối mặt cười một tiếng. Ta hồn lực đề cao cấp 6, từ cấp 31 biến thành cấp 37. Cùng chu thần báo xong thích, Ninh Vinh Vinh vẫn như cũ kìm nén không được chính mình tâm tình kích động. Nhảy cẫng nói, thật không nghĩ tới, ta vừa mới đột phá 30 cấp quan khẩu không lâu, liền có thể một chút đề thăng cấp 6. Nói không chừng, không bao lâu, ta liền có thể đi đến cấp 40 hồn tông cảnh giới đâu. Mà lại, ta cảm thấy ta thất bảo lưu ly tháp tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Mặc dù ta không nhìn ra được chỗ nào biến hóa, vậy ngươi đếm xem lưu ly tháp số tầng. Chu thần chỉ Ninh Vinh Vinh trong tay nâng lưu ly tháp, khẽ cười nói. Ninh Vinh Vinh sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới mình bảo tháp. Thật lâu, đếm nhiều lần, Ninh Vinh Vinh có chút ngây ngẩn cả người. Lắp ba lắp bắp hỏi nói, làm sao sẽ, làm sao, biến thành 9 tầng rồi. Ninh Vinh Vinh chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ nhiệt huyết trào lên mà lên. Lúc này, liền thanh âm của nàng đều đã có chút run rẩy. Thất bảo lưu ly tháp biến thành 9 tầng ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nàng cái này đã không còn là thất bảo lưu ly tháp, mà là trong truyền thuyết cửu bảo lưu ly tháp, cũng là cha mình, thất bảo lưu ly tông tông chủ Ninh Phong Chí một đời mục tiêu. Mà chính mình vậy mà tại lúc này đạt đến, chỉ có bọn hắn thất bảo lưu ly tông trực hệ người mới minh bạch cửu bảo lưu ly tháp ý vị như thế nào. Ý vị này, Ninh Vinh Vinh tương lai có thể đi đến phong hào đấu la cảnh giới, trở thành thất bảo lưu ly tông từ trước tới nay cường đại nhất hệ phụ trợ hồn sư. Không, có lẽ thất bảo lưu ly tông có thể đổi tên là cửu bảo lưu ly tông. Ninh Vinh Vinh ánh mắt nhịn không được nhìn về phía chu thần, lập tức đột nhiên nhào tới, cho chu thần một cái to lớn ôm, hai tay ôm cổ của hắn, tại trên mặt hắn dùng sức hôn một cái, ba, một cái hương, hôn qua về sau, Ninh Vinh Vinh y nhiên khó nén chính mình tâm tình kích động. Tại chu thần bên tai nói nhỏ, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta nên lấy cái gì hồi báo ngươi đây? Lấy thân báo đáp đi. Chu thần cười ha hả mở lên trò đùa, một tay lấy Ninh Vinh Vinh bế lên, trong phòng xoay tròn lấy. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng ngủ đều là Ninh Vinh Vinh cái kia tiếng cười như chuông bạc. Đùa giỡn vui đùa hồi lâu, chu thần đem Ninh Vinh Vinh từ trong ngực để xuống. Hắn ngược lại là nghĩ tiến thêm một bước, có thể mỗi lần vừa nghĩ tới Ninh Vinh Vinh 13 tuổi, hắn liền có chút không xuống tay được. Quá nhỏ, vẫn là nuôi một nuôi lại ăn đi. Ngươi dự định sáng mai rời đi sao? Liền không thể nhiều bồi bồi ta sao? Ninh Vinh Vinh nắm chặt góc áo, có chút e lệ nói, còn nhiều thời gian, chúng ta về sau thời gian chung đụng có thể sẽ là ngàn năm vạn năm. Chu thần dừng một chút âm thanh, tiếp tục nói, mà lại, dù cho ta ly khai, ngươi cũng có thể liên hệ ta. Nói, chu thần trống rỗng biến xuất một cái màu sáng bạc vật phẩm, đưa cho Ninh Vinh Vinh. Đây là một nửa thước vuông ngân sắc máy tính bảng. Chuẩn xác mà nói là đa ngôn vũ trụ máy truyền tin cộng hưởng khí. Cái này mới vừa từ hệ thống nơi đó giao dịch mà đến. Giá trị 10.000 điểm nhân quả ngân sắc máy tính bảng. Chỉ có một cái tác dụng, đó chính là vượt vị diện thông tin. Có nó, Ninh Vinh Vinh liền có thể thường xuyên vượt vị diện cùng Chu Thần liên hệ. Lấy giải nỗi khổ tương tư, mà lớn nhất mấu chốt ở chỗ. Có nó, Chu Thần liền có thể thông qua Ninh Vinh Vinh, tùy tiện nắm giữ đấu la đại lục vị diện tình huống. Chu Thần dự định về sau cho người mà mình tín nhiệm nhất. Tất cả đều phối phát một cái, dạng này liền có thể tùy thời nắm giữ các cái vị diện tình huống. Đối với cái này ngân sắc sáng lấp lánh vật nhỏ, Ninh Vinh Vinh lập tức liền thích đứng lên. Mà khi Chu Thần giải thích cái này tấm phẳng tác dụng về sau, Ninh Vinh Vinh con mắt đều phát khởi ánh sáng. Vậy ta về sau coi như thường xuyên dùng nó liên hệ ngươi. Ninh Vinh Vinh mừng khấp khởi đem máy tính bảng nhét vào nàng đồng dạng bằng phẳng ngực. Bộ, giống như tại che giấu cái gì chân bảo giống như. Tùy ngươi cao hứng, Chu Thần cười cười ôn hòa. Đem Ninh Vinh Vinh ôm vào, nằm, giường, thay nàng đắp chăn, nói nhỏ, đi ngủ sớm một chút đi. Dứt lời, Chu Thần bờ môi tại trán của nàng nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Thiên cung, Nhật Nguyệt Sơn Đỉnh, thiên cung vốn là xây dựa lưng vào núi. Núi chi cao, tầng mây tràn ngập, lúc này, chính vào mặt trời mới mọc sơ thăng. Cái kia như trứng gà vàng giống như ngưng ngưng mặt trời đỏ chính tràn ra từng sợi ấm áp kim quang. Chiếu rọi trên tầng mây, kim vân phù cung, phảng phất giống như tiên đình. Mà lúc này, Nhật Nguyệt Sơn đỉnh phía trên, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Thần hai người, thưởng thức mỹ lệ mặt trời mới mọc. Về phần những người khác, thì an tĩnh đứng ở phía sau. Lẳng lặng mà nhìn xem cái này một đôi bích nhân, độc cô bác, cái thế long xà vợ chồng, thậm chí là Phất Lan Đức, thậm chí là đại sư Ngọc Tiểu Cương. Hôm nay khí tức tất cả đều cùng dĩ vãng khác biệt. Tại dược lão luyện chế đan dược tác dụng dưới, liên phục hai viên hoàng cực đan độc cô bác trở thành cấp 95 phong hào đấu la. Mà cái thế long xà vợ chồng thực lực cũng có chất đề cao. Xà bà Triều Thiên Hương thực lực từ cấp 69 hồn đế biến thành cấp 70 hồn thánh. Long công mạnh thục càng là dựa vào lục phẩm đấu linh đan biến thành cấp 89 hồn đấu la. Lúc nào cũng có thể đột phá phong hào. Về phần Sử Lai Khắc học viện một đoàn người, thực lực cũng đề thăng không ít. Hoàng kim thiết tam giác bên trong Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long song song đột phá 80 cấp hồn đấu la, mà hồn lực bị thiên phú hạn chế tại cấp 29 đại sư. Thế mà tại đan dược tác dụng dưới, cũng đột phá đến cấp 30. Ba người tất cả đều chỉ kém một cái hồn hoàn. Có thể nói, hiện tại hoàng kim thiết tam giác liên hợp lại, đủ để địch nổi một tên phổ thông phong hào đấu la. Ngọc Tiểu Cương cái này luật pháp thiên tôn, trong tay cũng cuối cùng có một chút có thể giữ gìn thiên cung trật tự thực lực. Về phần vừa mới được bổ nhiệm làm tàn mộng thiên tôn thời niên ba huynh đệ, cũng chỉ có lão đại thời niên đột phá đến cấp 80 hồn đấu la. Hai người khác tựa hồ là thiên phú không quá đủ, vẫn là hồn thánh. Lúc này, tàn mộng ba huynh đệ vành mắt đỏ bừng, tựa hồ đối với Chu Thần rời đi có chút không bỏ. Không chín mùi biết nội tình người đều biết, cái này ba huynh đệ tuyệt đối là diễn kỹ phái. Toàn đặc biệt, a đều là trang, trên đỉnh núi, thưởng thức mặt trời mọc Ninh Vinh Vinh rõ ràng không quan tâm. Một mực bôi nước mắt, Chu Thần ca ca muốn rời đi, nàng há có thể không khó qua. Chu Thần lau sạch lấy Ninh Vinh Vinh lệ trên mặt, ấm giọng thì thầm mà nói, nhớ ta, liền dùng cái kia máy truyền tin liên hệ ta. Nhớ kỹ nha, nhìn thấy Ninh Vinh Vinh dùng sức nhẹ gật đầu. Chu Thần yên tâm, trong lòng của hắn yên lặng hô một tiếng. Hệ thống, xuất phát, oanh, một đạo thất thải quang trụ đúng hẹn mà tới, lại dần dần tiêu tán. Nguyên địa chỉ để lại một vòng khắc ấn lấy phức tạp phù văn nguyên hình đồ án. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.